sau khi bị một trưởng ép phải tách ra lại phi thân lao thẳng lên. Một bóng dáng vượt qua chặn ngang trước mặt nàng. Nàng giận không thể nuốt, năm ngón tay giơ lên, móng vuốt đánh về phía tim người tới. Thái độ tàn nhẫn không hề có chút do dự nào. Thế tất yếu muốn kết thúc người dám ngăn cản nàng dưới móng vuốt. Quả nhiên là ngươi, trong giọng nói trong trẻo lạnh lùng giống như lộ ra tầng tầng ý lạnh. Móng vuốt nàng đánh tới lại bị hắn thoải mái giữ chặt. Buông ra, giọng mắng trong trẻo lạnh lùng này khiến điên cuồng trong đầu Ôn Noãn nhảy ra tầng tầng quặn đau. Nàng tức giận lấy tay khác đánh tới mặt hắn. Định vội vã để cho hắn buông mình ra, hương thơm xử nữ từng đợt một truyền tới khiến cho cả người nàng cũng rơi vào điên cuồng. Người của Hắc Minh trại đảo mắt đã tới, chân mày quân dập hàn cao lại, xách theo nàng phi thân rời đi, cho dù nàng là nữ nhân do Thái hậu ban cho hắn. Cho dù hắn không có bất kỳ tình cảm gì với nàng mà nói. Nhưng mang danh hiệu Hàn Vương Phi của hắn thì không thể có đạo lý rơi vào tay người khác sâu xé. Xảy ra chuyện gì, Bách Lý Cảnh Nhiên thấy hơn nữa đêm các phó trại chủ tới tìm hắn thì nhíu mày hỏi. Từ lúc hắn đón nhận Hắc Minh trại tới nay, đã từng có không ít người ngoài sáng trong tối xông tới. Vì vậy lúc trước mặc dù nghe nói phía bên ngoài nổi lên xôn xao hắn cũng không quá để ý. Nhưng hiện giờ nhìn vẻ mặt mấy người hình như chuyện phát triển hơi ngoài ý muốn. D1ND4 Nanolit 3Q21 ID0N Thủy Ngọc bị tập kích. Sau khi chúng ta chạy tới thì nàng ấy đã bị điểm huyệt ngủ nằm trên nóc phòng. Tam Hữu tỏ vẻ tối tăm nói. Nàng ấy có bị thương gì không? Bách Lý Cảnh Nhiên khoác áo bước nhanh ra ngoài. Không có, nhưng sau khi huyệt đạo của nàng được giải. Khi tỉnh lại mặc dù vẻ mặt vẫn như thường, nhưng hoảng hốt còn sót lại giữa chân mày lại chưa yên. Nói là có chuyện quan trọng muốn ngay mặt nói cho ngài biết. Tả Nhị trầm mặt nói, Bách Lý Cảnh Nhiên vừa mới vào phòng của Thủy Ngọc, Tả Tam đang ở bên trong chăm sóc nàng vội vàng đứng dậy tránh ra một chỗ. Hắn nghiêng người ngồi xuống, chân mày cao hơi nhíu nói với Thủy Ngọc, có bị thương chỗ nào không? Không có. Thủy Ngọc nhìn ánh mắt ân cần của hắn, trong lòng đau xót, lại hèn mọn cảm thấy nếu để cho hắn để ý, cho dù bị thương cũng tốt. Không bị thương là tốt rồi. Bách Lý Cảnh Nhiên chỉnh chăn vì nàng, lúc này mới hỏi, Tả Nhị nói ngươi có chuyện muốn ngay mặt nói cho ta biết. Là việc gì, hắn nhắc tới chuyện này, trong nháy mắt sắc mặt nàng khẽ trắng bệch. Cảnh tượng khiến cho người ta chấn động trước đây trong nháy mắt lại hiện ra trong đầu. Nàng lấy lại bình tĩnh, nói chuyện xảy ra trong chốc lát trước đó một chữ không giấu giếm cho Bách Lý Cảnh Nhiên. Ngươi nói là nữ nhân tóc trắng mắt đỏ đó muốn hút máu của ngươi. Cuối cùng không biết bị người nào điểm huyệt, sau khi tỉnh lại thì ở trong phòng, giọng Bách Lý Cảnh Nhiên trở nên âm trầm hỏi. Vâng, Thủy Ngọc gật đầu, Tả Tam, ngươi ở đây chăm sóc Thủy Ngọc, những người khác dẫn người đi lục soát toàn bộ trại, cho dù đào sâu xuống 3 thước đất cũng phải tìm nàng ta ra ngoài cho ta. Bách Lý Cảnh Nhiên vừa dặn dò mấy phó trại chủ vừa bước nhanh ra. Khi đẩy phòng ngủ Ôn Noãn, nhìn thấy giường đệm chỉnh tề, dưới ánh nến lại mở rộng cửa sổ. Bóng người mất tích thì trái tim điên cuồng của hắn gần như muốn xông ra khỏi lồng ngực. Thân thể không kiềm chế được khẽ run. Không, Noãn Bảo tuyệt đối không có khả năng có chuyện. Hắn tuyệt đối không để cho nàng có chuyện. Cả ban đêm, Hắc Minh trại đèn đuốc sáng ngời. Cánh lửa Hắc Minh trại khắp nơi. Chỉ vì tìm một nữ nhân tóc trắng như tuyết mắt đỏ cùng một nữ nhân khác mất lại được lại mất đối với cố thần vũ mà nói. Cổ độc trong thân thể Ôn Noãn không có máu trinh trấn an càng lộ vẻ điên cuồng lợi hại. Cho dù sau khi quân dập hàn điểm huyệt ngủ của nàng thì cổ độc trong cơ thể nàng vẫn có thể náo động thân thể nàng theo bản năng phản kháng dãy giụa. Muốn đi tìm thức ăn, cách trương,